Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1826, tới tay, truyền công châu thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Minh Hoàng thật không nghĩ đến lúc này sẽ thấy có người xuất thủ, ưng là tại hắn quát khẽ thời điểm. Cái kia kình thiên bàn tay khổng lồ đã rơi xuống trước mắt hắn cũng vào lúc này, trong nháy mắt đen xuống. Ầm ầm, cái kia thủ hộ khôi lỗi trong tay trường côn xoay chuyển hướng về cái kia kình thiên bàn tay khổng lồ oanh kích tới. Muốn ngăn trở cái kia kình thiên cự thú, nhưng là trường côn cùng bàn tay kia va chạm, lại chỉ là vang lên tiếng ầm ầm, tay cầm đơn giản lắc lư một cái, tiếp tục rơi xuống. Chỉ thấy cái kia ngăn cản trường côn đi theo tay cầm cùng một chỗ rơi xuống. Lớn nhất sau bàn tay đặt ở cái kia thủ hộ khôi lỗi trên thân thể. Ầm ầm, cái kia thủ hộ khôi lỗi muốn giãy giụa, nhưng lại bị hung hăng ngăn chặn, đồng thời từng đạo lực lượng kinh khủng tràn vào cái kia khôi lỗi thân thể. Khôi lỗi trên thân phát ra một trận đùng đùng không dứt tia lửa thanh âm. Sau cùng trên người khí kình biến mất, không có bất kỳ động tác gì. Thấy cảnh này, cái kia xuất thủ Diêm Minh Hoàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, thật chặt nhìn về phía người xuất thủ. Sau đó thấy rõ ràng người xuất thủ, bất động minh vương thành vô thủy, nhìn đến người xuất thủ, Diêm Minh Hoàng trong ánh mắt mang theo chấn kinh. Hắn không nghĩ tới xuất thủ lại là bất động minh vương thành người. Lúc này ở hắn cách đó không xa hư vô giả sắc mặt cũng là chấn động vô cùng. Trong lòng hỏi thăm, bất động minh vương thành người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải hư không thần tộc người. Vô thủy đem cái kia thủ hộ khôi lỗi thẳng tiếp thu vào, nhìn về phía hư vô giả nói. Nghe được vô thủy, cái kia Diêm Minh Hoàng cùng hư vô giả sắc mặt không khỏi dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Nơi này là bọn họ phát hiện ra trước tiến vào. Thế nhưng là vô thủy, giống như nơi này là bọn họ phát hiện ra trước tiến vào. Chính mình phương này là không cần phải xuất hiện ở nơi này người. Nơi này là cực tôn võ trường, chúng ta đến đây dò xét, tìm kiếm cực tôn võ trường công pháp, cực tôn bí điển. Diêm Minh Hoàng mở miệng nói, hiện tại bất động minh vương thành người đã xuất hiện, mà lại cái này vô thủy bày ra thực lực rất là cường hãn. Quảng cáo. Mình lúc này còn không có hoàn toàn hấp thu hết cái kia đạo cảnh cường giả trên thân lực lượng, không phải vô thủy đối thủ. Cho nên hắn trực tiếp làm rõ, bọn họ mục đích tới nơi này. Là vì cực tôn bí điển, không phải là vì cái này di chỉ bên trong vạn giới bản nguyên toái phiến. Dạng này, cần phải cái này không đủ đi. Cực tôn bí điển, vô thủy đại đế ánh mắt hơi động một chút, hắn không nghĩ tới hai người này trước tới nơi này lại là vì cực tôn bí điển. Ánh mắt hướng về võ quán đại điện mà đi, không cùng Diêm Minh Hoàng giao thủ, bước vào võ quán đại điện. Võ quán đại điện, ba tôn thân thể khôi ngô bức họa treo ở trong đại điện, đó là cực tôn võ quán ba tôn người sáng lập. Mặc dù là bức họa, nhưng là có thể theo bức họa bên trong lộ ra một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo ba đồng. Kinh khủng thân thể lực lượng, nhìn lấy bức họa vô thủy đại đế trầm giọng nói ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía phiêu phù ở bức họa trước mặt một khối vạn giới bản nguyên toái phiến, ánh mắt vui vẻ. Đưa tay chụp vào cái kia vạn giới toái phiến, thu lấy rất là thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư vô giả cùng Diêm Minh Hoàng hai người cũng tiến vào đại điện, bọn họ nhìn đến vô thủy đại đế đem vạn giới bản nguyên toái phiến thu lấy, trong ánh mắt có chút thất lạc. Hướng về trung gian trên thớt nhìn lại, tại cái kia trên thớt có một cái tinh xảo hộp gỗ đàn tử. Hộp là mở ra, bên trong có một viên phát tán quang mang hạt châu. Truyền công châu, nhìn đến hạt châu kia, hư vô giả trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Dậm chân liền muốn tiến lên, đem cái kia truyền công châu nắm bắt tới tay phía trên, nhưng là bị cái kia Diêm Minh Hoàng ngăn cản. Cẩn thận, ta đi giúp ngươi cầm, Diêm Minh Hoàng ngăn cản hư vô giả. Dậm chân hướng về cái kia truyền công châu phương hướng mà đi. Tại hắn sắp tới gần truyền công châu thời điểm, ầm ầm, treo trên vách tường ba tôn bức họa, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng. Quang mang này trong nháy mắt đem cái kia Diêm Minh Hoàng bao khỏa trong đó. Sau đó Diêm Minh Hoàng thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến cái này tình hình, vô thủy đại đế ánh mắt hơi ngưng tụ. Tiến vào đại điện thì cảm giác được cái kia ba tôn bức họa không đơn giản. Nhưng là hắn tại cái kia vạn giới toái phiến bản nguyên thời điểm, cái kia ba tôn bức họa không có động thủ. Thế nhưng là tại cái kia Diêm Minh Hoàng tới gần cái kia Truyền Công Châu thời điểm, cái này ba tôn bức họa lại xuất thủ. Có thể thấy được ba tôn bức họa đối cái kia Truyền Công Châu, đem so với vạn giới toái phiến bản nguyên còn trọng yếu hơn. Vô Thủy ánh mắt hơi hơi từng đạo tinh mang tuôn ra, muốn nhìn rõ ràng Diêm Minh Hoàng chỗ không gian. Nhưng lại cảm giác được một cỗ lực cản, đem hắn thần thức ngăn trở. Thậm chí ngay cả ta đều không thể mở ra chỗ kia không gian, xem ra cần phải đạo cảnh cường giả chỗ bố trí đưa. Vô Thủy Đại Đế khẽ chau mày, chú ý chỗ kia không gian năng lượng ba động, ầm ầm, sau một lát, một bóng người bị rung ra, chính là Diêm Minh Hoàng, lúc này hắn sắc mặt tương đối khó nhìn, khóe miệng bên trong tràn ra máu tươi, xem ra vừa mới hắn bị thương nặng. Lão Tổ, thấy thế Hư Vô Giả lập tức xuất hiện tại Diêm Minh Hoàng bên cạnh. Ta không sao, Vô Giả, cái kia Truyền Công Châu cần chính mình cầm, ta không giúp được ngươi. Bên trong là một chỗ thí luyện, sẽ căn cứ thực lực cùng tuổi tác đối mặt khiêu chiến, ngươi phải cẩn thận. Diêm Minh Hoàng đối với Hư Vô Giả nói, nghe được Diêm Minh Hoàng, Hư Vô Giả ánh mắt sững sờ. Nhưng là cũng minh bạch Diêm Minh Hoàng, nhẹ gật đầu. Hướng về cái kia Truyền Công Châu phương hướng mà đi, làm hắn tới gần cái kia Truyền Tống Châu thời điểm, đồng dạng bị một đạo trận pháp bao phủ, sau đó biến mất tại Vô Thủy trước mặt. Thí luyện sao? Vô Thủy ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cực tôn võ trường ba vị quán chủ, hẳn là đạo cảnh cường giả. Hắn Vô Thủy Đại Đế bây giờ cùng đạo cảnh vẫn là có chênh lệch rất lớn, nếu như có thể cùng đạo cảnh cường giả giao thủ một chút, thực lực của hắn tuyệt đối có thể phi tốc tăng lên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ánh mắt tiếp tục chú ý chỗ kia tình huống. Nếu như Hư Vô Giả thông qua thí luyện, như vậy hắn có thể sẽ xuất thủ. Nếu như không có, vậy hắn chỉ có chính mình đi lấy. Oanh, sau một lát, Hư Vô Giả trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động phải bay ngược ra đến, đụng vào trên vách tường, trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Diêm Minh Hoàng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Lập tức tiến lên điều tra Hư Vô Giả tình huống. Hư Vô Giả ở ngực một đạo trường ấn, tại trường ấn chung quanh, xương cốt toàn bộ đứt gãy. Diêm Minh Hoàng lập tức cho Hư Vô Giả khôi phục thương thế. Một lúc sau Hư Vô Giả mới khôi phục một chút khí lực. Lão Tổ, ta thất bại, đồng dạng cảnh giới, ta vậy mà không phải một vị quán chủ ba chiêu chi địch. Hư Vô Giả có vẻ hơi thất lạc cùng bất đắc dĩ. Đi! Cái kia Diêm Minh Hoàng cũng không nói gì, trực tiếp mang theo Hư Vô Giả bỏ chạy rời đi. Đều lấy không được truyền thừa, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Vô Thủy Đại Đế ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cũng hướng về chỗ kia đi đến. Khi tới gần cái kia Truyền Công Châu thời điểm, thân hình hắn giống như bị liên lụy đến một chỗ bí mật không gian bên trong. Tại không gian này bên trong, ba tôn to lớn bóng người lăng không đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Thủy. Kiếp cảnh tam cảnh, quanh thân lực lượng to lớn, khí huyết cũng rất tràn đầy. Nhưng là không biết có thể ngăn trở hay không công kích của chúng ta. Trong đó một tôn hư ảnh nhìn lấy Vô Thủy Đại Đế mở miệng nói. Nghe được bóng người này, Vô Thủy Đại Đế sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Ba người này cho hắn một loại rất mạnh uy áp, trước tiếp ta một trường. Trong lúc nói chuyện, trong đó một tôn thân hình, không có nửa điểm khách khí. Một trường vỗ ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Giống như dòng nước lũ đồng dạng hướng về Vô Thủy Đại Đế bao phủ tới. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.